Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Độc Cấm Thần Rùa, luyện chi tại mục, 1, sao mục bằng mục quang. Ánh mắt khi Hứa Thanh suy nghĩ sục sôi thời điểm, trên một hồ nước khác trong vùng hư vô này, đội trưởng mặc một thân hắc bào, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn hư vô phía trên. Trong thần sắc mang theo thổn thức, giống như tại thưởng thức, tại nhớ lại, một chút cảm giác tang thương. Theo thần sắc của hắn thản nhiên mà lên. Hồi lâu, một tiếng thở dài bao hàm cảm xúc phức tạp từ trong miệng hắn truyền ra. Quanh quẩn tứ phương, nhấc lên tầng tầng dư âm, làm cho người ta có một loại cảm giác tràn đầy tình cảm. Nơi này thiên địa, nơi này thảo mộc. Nơi này hết thảy, ta đều như thế quen thuộc. Đội trưởng lẩm bẩm, chỉ là, hắn lời nói dư âm còn không đợi kết thúc. Một cái lạnh như băng thanh âm, ở dưới chân hắn hồ nước mặt gương bên trong. Đạm mạc truyền ra, ngươi là mù lòa sao? Nơi này không có thiên địa, cũng không có thảo mộc. Nơi đây từ thời khắc bị chúa tể sáng tạo ra, chính là hư vô, từ đầu đến cuối. Đội trưởng trừng mắt nhìn, thần sắc như thường, không có bất kỳ xấu hổ sau khi bị vạch trần, ngược lại là đáy lòng đắc ý, thầm nghĩ khí linh nho nhỏ của ngươi hiểu cái rắm. Lão tử đây là nói chú ngữ, giờ phút này chú ngữ nói xong, hắn ngẩng đầu lớn tiếng mở miệng, liên quan tới thí luyện hoành nguyện, ta đã nghĩ kỹ, mặt nước dưới chân dao động, lão giả áo bào trắng nhìn. Lạnh lùng mở miệng, nói ra nguyện vọng lớn lao của ngươi. Nguyện vọng lớn của ta là giải cứu tế nguyệt đại vực chúng sinh ra trong biển khổ. Dẫn dắt bọn hắn đi phản kháng hồng nguyệt. Cuối cùng ta muốn giống như chúa tể năm đó. Chém giết xích mẫu, đem nó cắn nuốt. Thiên hạ cùng biết, khai thiên tích địa. Thần sắc đội trưởng ngạo nghễ, thanh âm quanh quẩn, bên trong mặt kính hồ nước. Lão giả áo bào trắng kia thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như thờ ơ với nguyện vọng lớn này, nhưng có từng trận hàn khí từ dưới chân tản ra, lan tràn toàn bộ hồ nước sau đó. Từ dưới hồ nước chỗ đội trưởng thẩm thấu ra, hóa thành âm thanh lạnh như băng. Ngươi như thế nào làm đến? Cái này đơn giản, ta trước trở thành nghịch nguyệt điện chi chủ. Đây là ta một loạt kế hoạch bên trong trọng yếu một bước. Mặt khác ta còn có nguyện vọng lớn thứ. 2. Ta muốn đem tế nguyệt đại vực này đổi tên thành Thiên Nghiêu đại vực. Ánh mắt đội trưởng lộ vẻ cố chấp. Thanh âm sục sôi. Lão giả áo bào trắng không nói gì. Hàn khí càng đậm. Từ bát phương chậm rãi bao phủ đội trưởng. Mắt thấy như thế. Đội trưởng trong lòng vui vẻ. Tựa hồ cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ khoa trương, không đủ mãnh liệt, và lại bốn phía hàn khí lan tràn quá chậm. Vì thế hắn lần nữa mở miệng, ta còn chưa nói xong, còn có cái thứ ba nguyện vọng, ta cuối cùng đem tiêu diệt thương khung tàn diện, trở thành này phiến vọng cổ đại lục tân cổ hoàng, nhất thống vọng cổ, đến lúc đó, ta quyền đánh thánh địa, chân đạp hoàng thiên. Vạn tộc đều phải vì ta mà bái, chư thiên đều phải vì ta mà trầm luân. Nói tới đây, đội trưởng vô cùng phấn chấn, ngửa đầu cười ha hà, mà trong tiếng cười của hắn, hàn khí bốn phía trong nháy mắt tăng vọt, thẳng đến hắn mà đến, trong nháy mắt đã bao phủ bên trong, cuối cùng, hóa thành một tượng băng. Đội trưởng trong bức tượng băng này vẫn giữ tư thế cười to. Thoạt nhìn rất càn rỡ, giờ phút này chậm rãi trầm xuống, biến mất ở trên hồ nước, rơi về phía này phiến hư vô chỗ sâu. Hiển nhiên nguyện vọng to lớn của hắn bị khí linh nghịch nguyệt điện phán định là giả dối. Vì thế bị phong ấn trừng phạt, bên kia một bên khác, Hứa Thanh tinh thần phấn chấn. Sau khi hắn suy tư, cảm thấy ý nghĩ của mình về độc cấm không có vấn đề gì. Duy chỉ có một điểm, hắn không xác định khí linh có thể phát hiện hành vi của mình hay không. dù sao cũng coi như là mượn khảo hạch để đạt thành tư nguyện của mình. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Hứa Thanh cảm thấy hẳn là ổn thỏa. Trước tiên luyện một giải chú đan, dùng cái này làm che giấu. Nói như vậy, cho dù thật sự bị phát hiện, mình cũng có lý do thoái thác. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lập tức phất tay. Đại lượng dược thảo bay tới, ở trong tay hắn không ngừng mà chia lìa. Có lấy dịch, có phân mạch, có xúc tác, có chiết xuất cùng một chỗ, đều tự bất đồng, điều hòa lẫn nhau. Về phần đan dược cơ bản, Hứa Thanh ở bên ngoài luyện chế giải chú đan. Những đan dược này bản thân có thể hạ thấp chừng một thành nguyên rùa. Hứa Thanh đoạn thời gian trước lúc rảnh rỗi luyện chế không ít. Giờ phút này tại hắn một lần nữa luyện chế xuống. Mặc dù gia nhập bộ phận khiến đan dược biến thành hữu hư hữu thực, nhưng tại hồ nước này trên mặt gương, những này bị hư ảo thảo dược dung nhập chi đan, bên trong thành phần cư nhiên hoàn mỹ dung hợp tại nhất khởi. Quan trọng nhất, trong này dược thảo mỗi một gốc cây đều vừa đúng, khiến cho Hứa Thanh luyện chế lên, đáy lòng cũng đều vô cùng khoan khoái. Cần cái gì, tự hô cái gì, chỉ cần hô, tự lập tức xuất hiện. Niên đại không được, liền gia tăng thêm số năm. Dược hiệu không hài lòng, liền đổi cái khác tốt hơn dược thảo. Hắn những năm này sở hữu lý luận tri thức, đều tại trong thời gian ngắn ngủi này chiếm được bộc phát. Hắn đời này sở hữu chưa thấy qua dược thảo, đều ở chỗ này thuận miệng liền đến. Như thế không ngừng mà xác minh về sau, Hứa Thanh thảo mộc chi thuật cũng đều đột nhiên tiến mạnh. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở nơi đó. Trong lúc hai tay hắn vung vẩy, vô số dược thảo ở trước mặt vờn quanh, hình thái không ngừng thay đổi. Mà ở những thảo dược này xúc tác hạ, đan dược hạ thấp nguyên rủa năng lực cũng dần dần gia tăng. Đã sắp tiếp cận hai thành, tất cả những điều này làm cho tỉnh thần Hứa Thanh rung lên. Hắn biết mình lúc trước nghiên cứu phương hướng không sai, thông qua thảo mộc đi hạ thấp nguyên rủa. Nguyên lý chủ yếu trong này kỳ thật chính là lấy độc trị độc. Một mặt là đan dược bản thân ẩn chứa Hứa Thanh tử nguyệt lực lượng. Đây là cơ sở, cũng là căn cơ, tựa như ngọn nguồn bình thường. Mặt khác thì là những kia biến ảo ra thảo mộc. Chúng nó bản thân là tại thần linh tàn diện xâm nhập bên trong sinh trưởng hình thành. Cho nên có đầy đủ đặc thù dược hiệu. Trong những dược hiệu này, phần lớn ẩn chứa dị chất trình độ nhất định. Phối hợp với Bách Đại Sư truyền thụ thảo mộc chi đạo, là có thể thêm vào lợi dụng, lấy độc trị độc, từ đó đi áp chế xích mẫu nguyền rùa. Nói thì dễ, nhưng trên thực tế cái này cần đại lượng thí nghiệm cùng với điều phối. Nếu là đặt ở bên ngoài, muốn hoàn thành vẻn vẹn chỉ dựa vào Hứa Thanh một người chi lực, rất khó làm được, mà khó khăn nhất vẫn là tài liệu. Căn bản cũng không có nhiều như vậy thiên tài địa bảo có thể bị hắn từng cái nếm thử từ trong đó tìm được chính xác phối phương. Nhưng ở đây tất cả đều không thành vấn đề. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng mãnh liệt. Thảm thực vật đích thật là chìa khóa mở ra con đường thần linh. Hứa Thanh thì thào, hắn rất rõ ràng đây kỳ thật cũng là nhận thức của Trúc Chiếu. Cứ như vậy thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua, nơi đây 7 ngày, đối với ngoại giới mà nói, chỉ là 1 ngày, điểm này người khác ở chỗ này rất khó biết được cụ thể. Nhưng Hứa Thanh trong cơ thể có nhật quỹ, thông qua nhật quỹ kim đồng hồ, hắn rõ ràng nhận ra thời gian biến hóa, ngoại giới 1 canh giờ, nơi này chính là 7 ngày, nói cách khác ngoại giới 1 ngày, nơi này gần 3 tháng. Hứa Thanh có chút giật mình, loại năng lực này thật sự quá mức kinh người. Hắn bản năng cảm giác hẳn là không phải như bạch bào lão giả theo như lời vô hạn trôi qua. Đại khái xác suất tồn tại cuối cùng, nơi này không có khả năng kéo dài vĩnh viễn. Thời gian của ta không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lặng lẽ thay đổi đan phương, nhìn như một mực luyện đan, nhưng biến hóa ra dược thảo bên trong mỗi 7-8 gốc sẽ xen lẫn một gốc độc thảo. Sau khi số lượng đến trình độ nhất định, Hứa Thanh bắt đầu luyện chế độc đan, Lạc Nguyệt Toái Tinh Diệp, Cửu Minh Linh Minh Can, Bất Tử Thi Mâu Huyết. Hứa Thanh bất lộ thanh sắc, đè xuống kích động trong lòng, đem độc thảo trong trí nhớ chậm rãi đắp nặn ra, bắt đầu luyện chế độc đan. Những độc đan này đều là hắn nghiên cứu độc đạo qua nhiều năm như vậy, thủy chung bởi vì không có tài liệu mà không cách nào nếm thử chi đan. Giờ phút này theo luyện chế, Hứa Thanh tâm tình vô cùng khoan khoái, cảm thấy nơi đây đối với đan tu mà nói chính là thánh địa. Trình độ thảo mộc của hắn cũng đều tăng lên trong lần luyện chế này. Không chỉ là những độc thảo hiếm thấy kia bị hắn biến ảo ra, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, có thể nói là cái gì cần có đều có. Hắn thậm chí còn thử đắp nặn độc thú, nhưng đáng tiếc cái sau ở chỗ này không cách nào hình thành. Điều này làm cho Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng cũng còn tốt, ít nhất thảo mộc đầy đủ. Vì vậy tại thời gian từng ngày trôi qua bên trong, Hứa Thanh luyện chế ra độc đan càng ngày càng nhiều. Bích Linh Độc Túc Tán, Tuyệt Âm Yên Hồng Đan, Tam Thủ Chậm Vũ Hoàn, Thiên Giả Vong Hồn Khiếu, Đoạn Tâm Liệt Thần Dịch, Hỏa Phần Lôi Đằng Tán, Khuê Ninh Tuyệt Mệnh Độc, Bán Biên Nguyệt, Thất Tức Tiếu, Dương Hỏa Nhan, Cửu U Kiều. Hứa Thanh nhìn trước mặt lớn nhỏ đủ mọi màu sắc đan dược, trong lòng dâng lên vô tận gọn sóng. Hắn rất khát vọng những đan dược này có thể thật sự bị lấy ra nơi đây. Có những độc này, chiến lực của ta sẽ đề cao rất nhiều. Hứa Thanh đáy lòng thở dài. Hắn biết cái này không thực tế, vì thế nâng lên một quả, trực tiếp để vào trong miệng, chậm rãi thưởng thức. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn chấn động, cảm nhận được độc bộc phát. Mà đúng lúc này, dưới chân hắn hồ nước mặt gương bên trong, áo ào trắng lão giả thân ảnh hiển lộ ra. Hắn nhìn Hứa Thanh, thần sắc không có bất kỳ biến hóa, nhàn nhạt mở miệng, những thứ này đều là giả, ngươi nuốt vào vô dụng. Hứa Thanh mở mắt, nhìn về phía áo bào trắng lão giả, một bên để cho thân thể nhớ kỹ nuốt vào chi độc mang đến cảm giác, một bên khàn khàn mở miệng, ta luyện chế giải chú đan gặp bình cảnh, cần dùng phương thức khác phá vỡ, cho nên dù là giả dối, cũng phải tự mình nếm thử, cảm thụ biến hóa giả dối này, tìm kiếm khả năng phá vỡ bình cảnh. Lão giả áo bào trắng nhìn Hứa Thanh thật sâu, lại quét mắt nhìn những đan dược đủ mọi màu sắc trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh hít sâu một hơi, giơ tay lại cầm lấy một quả, ở trong ánh mắt đối phương, tiếp tục nuốt vào, tiếp tục cảm thụ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nửa tháng, Hứa Thanh đem độc dược trong trí nhớ của mình cơ hồ biến ảo ra hơn 9 thành, mà độc đan cũng là như thế, thậm chí còn có một ít là hắn tự nghĩ ra, mà ở đây không ngừng mà nuốt vào bên trong. Hai mắt của hắn dần dần đồng tử biến lớn, cuối cùng thay thế bạch nhãn, khiến cho hai mắt chỉnh thể đi xem, một mảnh đen kịt. Về phần lão giả áo bào trắng kia, hắn ở phía sau những ngày này nhiều lần xuất hiện, ngóng nhìn Hứa Thanh. Hắn nguyên bản rất không hiểu, không biết Hứa Thanh rốt cuộc đang làm gì, nơi này rõ ràng đều là giả, ăn nhiều như vậy giả dối chi đan, theo hắn xem ra không có ý nghĩa. Cho đến khi hắn chú ý tới hai mắt Hứa Thanh, trong chớp mắt này, lão giả áo bào trắng đã hiểu ra. Hết chương.